Chương 633, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Ngươi bây giờ nên lo lắng chính là, ít dùng ngươi kia loạn thất bát tao linh ứng, tốt nhất đem nó che đậy lại, không thì quay đầu tổn hại linh tổn thương mệnh, tiểu tổ tông thế nhưng là sẽ tức giận, ngươi nghĩ chọc hắn tức giận vừa nghĩ tới lúc trước quân cố lúc tức giận dáng vẻ. Lại đem quân cố tức giận đối tượng, ảo tưởng thành chính mình. Làm hắn dùng như vậy biểu tình, cùng ánh mắt nhìn nàng. Thiên Xu Linh theo bản năng run lên. Khuôn mặt nhỏ căng cứng, da đầu tê dại nhanh lên lắc đầu. Không nghĩ, suy nghĩ một chút đều không nghĩ, sẽ bị quân cố chán ghét sự tình. Ta một cái cũng sẽ không làm tay thiếu, kéo tên tình địch này làm gì, làm nàng ngã được rồi nghe được Thiên Xu Linh lời này phất hề. Kéo căng khỏe môi. Ôn nhuận nội liễm đôi mắt bên trong, ngưng tụ lại tích tụ. Cảm thấy tên tình địch này, thực tình chán ghét. Quân sẽ nói lời dễ nghe. Bất quá hử quân cố không có ở nơi này, nghe không được. Nói cu nở dê nói vô ích. Nghĩ như vậy. Phất hề tâm tình, trong nháy mắt biến tốt. Thậm chí còn vô cùng có tư tưởng, theo thu nạp phù trong lấy ra đồ uống trà, phao khởi trà. Hắn này đơn phương, cùng Tiên Xu Linh giang thượng tiểu động tác. Làm đối diện tịch lão, ghé vào ngọc quản gia đầu vai, cười ha ha lên tiếng. Cảm thấy tiểu tử này, thật sự có ý tứ cực kỳ. Mà hắn nụ cười này, một vòng người đều rất là mở bức. Không phải quá rõ ràng, này tịch lão phát cái gì điên. Êm đẹp, như thế nào cười cùng cái bị kinh phong tựa như mà phất hề, tại liếc về tịch lão rất là danh mánh cười to sau. Pha trả tay ngừng lại một chút, coi như không tệ tâm tình, trong nháy mắt một âm. A, đúng rồi. Còn có lao già họng hẻm này, cu nở dê rất chán ghét so tình địch còn chán ghét đỉnh núi trong phủ đệ, nha ho thực vui mừng. Mà theo cơ gia lão tổ cùng nhau biến mất thiếu niên. Lúc này xuất hiện tại một chỗ vách núi treo leo trước. Vách núi treo leo độ cao so với mặt biển thực cao, từ trên xuống dưới nhìn lại. Vách đứng bên trong, tràn ngập nồng đậm hơi nước. Lờ mờ có thể nghe được, phía dưới kia chạy xiết trào lên sóng nước. Có thể nghĩ. Này vách núi treo leo cao tới trình độ nào? Bất quá, lại có thế rất tốt che đậy người hành tung. Lại, chủ yếu nhất là nơi này khí tức thiếu niên híp híp mắt. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường. Nước mùi, nu y mùi, rừng rậm mùi, hoa cỏ mùi, đồng dạng đều quá mức bình thường. Có thể. Nhưng không có chim hót, cũng không có đi thú vết tích cùng khí tức. Cho nên mới hiển lộ ra nó không bình thường. Loại cảm giác này như là huyễn cảnh đứng ở phía trước cơ tư tử, nghe được hai chữ này, quay đầu hướng hắn nhìn lại. Mắt lóe xẹt qua tán thưởng. Người thật rất nhạy cảm. Thiếu niên nghiêng hắn một chút. Hừ cười một tiếng. Da nhạy cảm, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Không biết vì cái gì. Cơ tư tử luôn cảm thấy lời này, nghe vào có ít như vậy không có hảo ý hương vị. Hắn hơi chớp mắt. Nhìn về phía thiếu niên. Nghiêm túc hỏi. Ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội qua ngươi ngươi nhìn qua thật rất chán ghét ta. Chán ghét ngươi thiếu niên giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Chật chật lắc đầu. Không không, ra không ghét ngươi, chẳng qua là xem ngươi khó chịu mà thôi, đừng nghĩ lung tung. Nay còn đừng nghĩ lung tung cơ tư từ đưa tay điểm một cái mi tâm. Lại điểm tới hồ mặt. Hắn đầu ngón tay ngừng tạm. Thu tay lại, nhìn về phía thiếu niên. Ngươi muốn phá này huyễn cảnh, mới có thể đi vào. Còn cần ngươi nói thiếu niên đâm hắn một câu. Nhãn quan lục lộ, hai nghe bắt phương. Trong tay linh lực một tiết, hướng về bốn phương tám hướng công kích mà đi. Ai cơ tư tử nhìn thấy hắn như vậy, mi tâm nhảy một cái. Nhanh lên tiếng ngăn lại. Này huyễn cảnh, là cưỡng ép đột phá không lời nói vẫn chưa xong. Liền cắm ở nơi nào. Bởi vì, bị hắn cho rằng, không thể cưỡng ép đột phá huyễn cảnh, lại bị thiếu niên dễ như trở bàn tay bạo phá không nói. Càng không có phát ra, linh lực bạo phá lúc, cái loại na ý đất dùng núi chuyển dung động thanh. Hắn mi tâm khẽ động. Thiếu niên này, đem cơ trầm ngư linh lực bạo phá cho cải tiến. Bài trừ linh lực bạo phá cần thiết ngưng tụ thời gian, cùng với tiếng vang. Tăng cường uy lực của nó, cùng với lực chấn nhiếp. Hoàn toàn đem cơ trầm ngư sở nghiên cứu ra được linh lực bạo phá, cho biến thành mình đồ vật. Dù là cơ trầm ngư ở đây, cũng không thể khẳng định nhận ra. Thiếu niên sử dụng linh lực bạo phá, là chính hắn, nghiên cứu ra được chiêu số. Thật lợi hại. Cơ tư từ hồ dưới mặt kia đôi, hẹp dài đôi mắt, hơi híp nhíu lại. Bên trong chớp động lên khó lường quan mang. Hắn đi theo thiếu niên phía sau. Hướng về, theo một mảnh vách núi treo leo, biến thành một chỗ cắt vàng tràn ngập khô thành đi đến. Khô thành sở dĩ được xưng là khô thành. Bởi vì nó ngoại trừ khô héo cây cối, phế tích nát phòng, cùng với đầy trời cắt vàng, cùng cái này đến cái khác trụi lùi đỉnh núi bên ngoài. Rốt cuộc không nhìn thấy một tia vật sống, càng bắt dư không đến khí tức của vật còn sống. Nơi này cùng nói là khô thành, không bằng nói là tử thành đến càng thêm chuẩn xác. Lại, thiếu niên đưa tay, nơi tay vòng phía trên một chút một chút. Vòng tay thượng một mảnh loạn mã, quét hình phân tích không ra nơi này từ trường không nói, liền địa hình phương vị, đều không thể khóa chặt. Nàng ánh mắt chợt lóe lên. Một bên cơ từ từ nhìn hắn. Hồ dưới mặt khỏe môi hơi câu. Bỏ rõ ràng du trong thanh âm, hàm chứa không hiểu ý cười. Nơi này địa hình kỳ lạ, thiết bị điện tử bị quấy nhiễu được không dùng được, là bắt dư không đến bất luận cái gì tin tức. Thiếu niên nhìn hắn một chút. Theo thu nạp phụ tròng, cầm ra một cái đồ chơi nhỏ, hướng không trung ném đi. Những vật nhỏ kia, mỗi lần bị ném bỏ vào không trung, liền biến mất thân ảnh, biến mất bất quá. Nàng vỗ xuống tay. Giống như cười mà không phải cười liếc nhìn cơ tư tử. Ngươi là tại cười trên nỗi đau của người khác sao? Ngô cơ tư tử hơi chớp mắt. Có thể nói như vậy. A thiếu niên cười lạnh một tiếng. Nắm chặt lại nắm đấm. Đống nhiên ra tay, một quyền đập tại hắn hồ ly trên mặt nạ. Không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành hồ mặt, ứng quyền mà nước. Cơ tư tử hoàn toàn không nghĩ tới. Thiếu niên này nói động thủ liền động thủ, đều không đái đả thanh chào hỏi. Hắn một cái không quan sát, trực tiếp bị đánh bên trong mũi. Kịch liệt đau nhức theo trên sống mũi, truyền vào trong đầu của hắn. Tại tóc đen, toàn bộ biến sắc thơ y điếm làm hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Theo bản năng đưa tay, ngăn cản được thiếu niên trận báo bình thường nằm đấm. Nhưng, không biết là cái gì, thế nhưng ngăn trở tay chân của hắn. Làm hắn nhất thời không có tránh ra khỏi không nói, linh lực lại cũng bị hấp thu đi. Hoàn toàn không cách nào phản kháng. Bị ép nên đón thiếu niên nằm đấm. Nô bị đánh thành một con tôm đồng dạng cơ tư tử. Chật vật lại thê thảm nằm tại trên cát vàng, mồ hôi lạnh đều xông ra. Sống không biết bao lâu. Đã không biết đau nhức là vật gì nam nhân. Lúc này sâu sắc cảm nhận được. Thân thể trên đau đến toàn tâm đau ý, lại cũng có thể để cho hắn nhất thời không chịu nổi. Mà đa nhờ đau hắn một cái thiếu niên. Thổi thổi trên trán, tán lạc xuống tóc bạc. Giống như cười mà không phải cười trong lúc đó, cư cao lâm hạ liếc nhìn trên đất nam nhân. Rét căm căm giật giật miệng. Cười trên nỗi đau của người khác, hả xem ra chê cười, hả ngươi cho rằng, ra chê cười là đẹp như thế sao đau không chết người nhà, ngươi cùng cậu họ mặt mũi bầm dập, lời nói đều nhà không già cơ tư tử. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên. Kia đôi hẹp dài hồ ly đôi mắt bên trong.